huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 90, đừng hổ nội tình. Viễn cổ huyết mạch, 3/5, đông, thanh mộc cũi bên trong. Kim sắc cự hổ trên thân hình, bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng quang mang. Những ánh sáng này ở sau thân thể hắn ngưng tụ, uy thế như sóng to gió lớn, tịch quyển thiên địa, làm người ta sợ hãi. Cái này đây chẳng lẽ là người đàn ông trung niên chau mày trầm tư suy nghĩ, sau đó hắn biến sắc, cả người cũng không nhịn được hơi phát run lên. Hiển nhiên, hắn sở đoán được đồ đạc thực sự tương đương có chút đáng sợ. Oanh, những ánh sáng kia ở hư không bên trong ngưng tụ, trong lúc mơ hồ phảng phất là tạo thành một đầu lớn vô cùng quang minh cự hồ, một loại đáng sợ ba động cùng uy áp chậm gạch dưới chậm khoách tán ra. Tiểu tử, ngươi sẽ là người thứ nhất nhìn thấy ta vô thượng bí thuật. Ngươi là đủ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đương nhiên, điều này cần ngươi dùng sinh mệnh làm giá. Làm cỗ này uy áp tỏa ra lúc, đừng hổ cái kia tràn đầy vô tận sát ý tiếng quát cũng là như sấm nổ, ùng ùng trên bầu trời truyền vang mở ra. Ánh sáng sáng chói, mang theo hùng hồn vô cùng thần lực ba động, từ đừng hổ phía sau bạo phát ra. Tại nơi các loại chờ cường liệt đích quang mang dưới, phảng phất liền đêm tối đều là bị xua tan đi một dạng. Quang mang bắt đầu khởi động phía chân trời, mà ở tia sáng kia gian, trong lúc mơ hồ, dường như đi xuất hiện một đầu cực kỳ khổng lồ quang minh cự hổ. Cái này cự hổ đạp thiên mà đứng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều dưới chân của nó, một loại có thể chống trời đất vậy lực lượng sóng gợn chậm rãi khuếch tán ra, làm cho không gian bộc phát ra từng đạo rung động, mà vây khốn đừng hổ thanh mộc cũi ở nơi này đáng sợ quang minh cự hổ trước mặt như dương xuân bạch tuyết. Mấy hơi thở trong lúc đó chính là trừ khử ở vô hình, đừng hổ biến hóa là thân người, huyền phù tại nơi quang minh cự hổ phía trước, trên gương mặt tràn đầy lăng lệ hàn mang. Tại nơi các loại chờ tia sáng phụ trợ dưới, hắn toàn thân cũng là tràn ngập mạnh mẽ uy áp, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Cái này đây chẳng lẽ là trời ban pháp tướng? Người đàn ông trung niên vẻ mặt hôi bại màu sắc, thần tình thất lạc lại tràn đầy tuyệt vọng. Trời ban pháp tướng vì thiên tứ chi thể đặc hữu, bình thường phàm thể đều không có khả năng sở hữu. Tương truyền, đang như tên, trời ban pháp tướng chính là thiên địa ban tặng. Quy tắc cấu tạo, uy lực của nó vô cùng, lại có thể theo thiên tứ chi thể trưởng thành mà không ngừng mạnh mẽ. Trên cơ bản, càng là cường đại thiên tứ chi thể, có khả năng thức tỉnh pháp tướng cũng liền bộc phát cường đại. Như đừng hổ thực sự người mang thiên tứ chi thể, Lục Thanh Sơn căn bản cũng không có thể đem chiến thắng. Cái kia là căn bản không thể. Thiên tứ chi thể, cho dù là nhỏ yếu nhất thiên tứ chi thể, cũng có viễn siêu thường nhân gấp mấy lần không chỉ chiến lực, mà bên ngoài trời ban pháp tướng cũng khủng bố phi phàm, khó có thể chống đỡ. Mà giờ khắc này, không ít người kinh ngạc nhìn đừng thân hổ phía sau cái kia giống như vật còn sống một dạng quang minh cự hổ, thần sắc khác nhau. Không xong, đây là trời ban pháp tướng. Cái kia tiểu gia hỏa gặp nguy hiểm. Có nhân tộc cường giả biến sắc, hướng phía bên này chạy tới. Kiệt kiệt, tại yêu tộc thiên tài trời ban pháp tướng. Không được, được đi vào che chở mới là. Không thể để cho chết ở đây a. Có cường giả yêu tộc cười khằng khặc quái dị, bỏ qua trước mắt nhân tộc cường giả, hướng phía bên này đánh tới chớp nhoáng. Chờ một chút, cái này dường như cũng không phải là trời ban pháp tướng, ngược lại tựa hồ là một loại bí thuật. Không được, lại đi nhìn kỹ. Hắn nói, có người quan sát khoảng khắc, vẫn là không nhịn được muốn qua. Theo những người này dùng để đừng hổ thủ hạ bày pháp trận, căn bản là không có cách đám đông ngăn cản. Cũng may có cường giả yêu tộc gia nhập vào, cục diện tạm thời ổn định. Mà Tiêu Phàm cũng là vào lúc này đi tới nơi này, xem chừng hai tộc thiên tài quyết đấu. Chờ, các loại, cái này dường như cũng không phải là trời ban pháp tướng. Lục Thanh Sơn nguyên bổn cũng là vẻ mặt kinh hãi màu sắc, nhưng hắn lộ ra thần niệm, chợt cảm thấy tình huống cũng không phải vậy. Trời ban pháp tướng chính là thiên địa quy tắc cấu tạo, có nhiều loại bất khả tư nghị chi uy năng. Con này quang minh cự hổ tuy mạnh, nhưng bên trong hoàn toàn không nửa phân thiên địa quy tắc. Có chỉ là cường đại mãnh liệt yêu lực, kết quả này làm cho Lục Thanh Sơn hơi chút trầm tĩnh lại. Không phải thiên tứ chi thể là tốt rồi. Nếu như thiên tứ chi thể, hôm nay hắn đem hết toàn lực, chỉ sợ đều khó chiến thắng cái này yêu tộc thiên tài. Cái này đừng hổ, làm thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc này, Ô Tầm cũng là vẻ mặt kinh hỉ màu sắc, băng lãnh sắc bén con ngươi bên trong lại ngoài ý muốn hiển lộ mỉm cười. Không nghĩ tới, hắn lại kỳ tư diệu tưởng, đem bí thuật cùng yêu đan kết hợp, hình thành một chủng loại lại tựa như trời ban pháp tướng biểu hiện giả dối. Ngược lại là một nhân tài, ngoặc kép chấm, không thể không nói, hắn càng ngày càng xem trọng Đừng Hổ. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn ám quyết định, đem Đừng Hổ làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhất định phải đem bồi dưỡng thành trong tay hắn một bả đao nhọn. Một bả hung hăng đâm hướng nhân tộc sắc bén đao nhọn. Cái này yêu tộc trên người lại tựa như có một tia viễn cổ huyết mạch khí tức. Nếu là có thể đem thôn phệ luyện hóa, chỉ sợ so với luyện hóa hàng ngàn hàng vạn con yêu thú còn phải mạnh hơn nhiều. Tiêu Phàm trước mắt vui vẻ, trong lòng hơi động, sát khí nghiêm nghị. Hơn nữa, lấy biểu hiện của hắn đến xem, chỉ sợ gần triệu điểm cống hiến vẫn phải có. Khoảng cách ta thu hoạch bụi cây kia thiên vận tử dương tố lại gần một bước. Ngoặc kép, thôn thiên ma công, đối với thôn phệ luyện hóa các loại bổn nguyên, có cực kỳ kinh người hiệu quả. So với thôn phệ luyện hóa phổ thông tinh khí linh khí mạnh hơn nhiều. Đừng hổ trên người cái kia một tia viễn cổ huyết mạch, nếu như vì Tiêu Phàm đoạt được, có khả năng cung cấp linh khí cùng tinh khí, căn bản cũng không phải là phổ thông yêu tộc yêu thú có thể so đo. Sinh vật cường đại hậu đại huyết mạch bên trong đều có một tia bên ngoài tổ tiên huyết mạch chi lực. Một ngày thức tỉnh thì có khủng bố tuyệt luân lực lượng. Lúc này, Đừng Hổ chính là loại tình huống này. Những cái này thuộc về viễn cổ hổ tộc cường giả đại năng một tia huyết mạch, bị hắn thức tỉnh kích hoạt, này mới khiến hắn sở hữu viễn siêu bình thường yêu tộc lực lượng. Giờ khắc này, Tiêu Phàm đã quyết tâm đem Đừng Hổ trảm sát, thôn phệ luyện hóa. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi, có thể làm cho ta xử xuất một chiêu này, ngươi đã là đủ tự hào. Đừng Hổ chân đạp quang mang, ánh mắt xâm nhiên nhìn Lục Thanh Sơn, cảm thụ được phía sau cái kia bàng bạc ba động, trong lòng của hắn đồng dạng là có thêm vô cùng lòng tin. Một chiêu này một ngày thi triển ra, chớ nói Lục Thanh Sơn chỉ là thần thông cảnh tu sĩ, coi như hắn là trường sinh cự đầu, cũng nhất định thỏa đáng trang trọng thương. Tiếng quát vừa rơi xuống, Đừng Hổ hiển nhiên cũng không tính cho Lục Thanh Sơn nửa điểm thời gian. Cước bộ vừa lui, chính là lướt vào phía sau cái kia quang minh cự hổ não túi bên trong. Sau đó, cự hổ ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo kinh thiên động địa một dạng hổ gầm âm thanh vang vọng dựng lên. Thần hổ vừa kêu kinh thiên dưới, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.